Tốt nhất con dề, chương 1702, đợi không được người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe nói như thế vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp từ cửa chính quán rượu chỗ đi tới một cái thân mặc tây trang màu đen thân ảnh. Trái phải nhìn quanh một chút, tựa hồ 10 phần cảnh giới. Sau đó hắn cất bước đi tới bãi đỗ xe bên trên một cỗ màu đen xe con trước mặt. Bất quá không có vội vã lên xe, mà là đứng tại trước xe đốt thuốc lá, phối hợp quất, đây tựa như là mô tô tài xế. Lâm Vũ cẩn thận nhìn qua cái thân ảnh kia, mượn yếu ớt ánh đèn, lờ mờ thấy rõ người kia tướng mạo, phát hiện là mô tô cái kia thiếp thân tài xế. Tựa như là, Tào Minh Hoa cũng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, cái này nói rõ bọn hắn muốn rời khỏi nơi này. Cùng bọn hắn gặp mặt người, một hồi cũng phải đi ra, nói xong Tào Minh Hoa lập tức móc ra một cái bộ đàm. Nghiêm nghị nói ra, đều xốc lại tinh thần cho ta tới, mục tiêu có thể lập tức liền sẽ xuất hiện, có thể lập tức liền sẽ xuất hiện. Lâm Vũ cùng Quý Tuần hai người nín hơi ngưng thần, mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn chằm chằm cửa chính quán rượu miệng. Thế nhưng chậm chạp không có người đi ra. Cái kia người Tây Phương lúc này đã hút xong một điếu thuốc. Tiếp theo lại đốt lên một cái. Đồng dạng hướng phía cửa chính quán rượu nhìn lại. Thời gian thỉnh thoảng dậm chân. Tựa hồ cũng có chút sốt ruột. Mẹ nó, đây quỷ Tây Dương ở bên trong làm gì đồ chơi đâu. Tào Minh Hoa chờ đã hơi không kiên nhẫn. Đoán chừng vẫn là chuyện gì. Không có giao phó xong đi. Quý Tuần trầm giọng nói ra. Chờ một chút đi, Lâm Vũ không có lên tiếng. Ngược lại là 10 phần có kiên nhẫn đi theo Quý Tuần cùng Tào Minh Hoa chờ đợi. Chỉ cần Bách Nhân Đồ cùng Vân Chu bọn hắn bên kia cũng không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh. Hắn liền biết rõ, nhất định là còn không người ra khách sạn. Lại qua có mười mấy phút, dương tài xế dưới chân đã là 5-6 cái tàn thuốc. Đông chân đều tê, bị ép mở cửa xe chui vào trong xe, dứt khoát vùi ở trong xe kiên nhẫn đợi lên. Đây chuyện ra sao, lại bên trong rồi, Tào Minh Hoa cau mày gấp giọng nói ra, nếu không ta trực tiếp dẫn người xông đi vào bắt người đi. Hắn căn bản không biết người bên trong có thể nguy hiểm cỡ nào. Chỉ cho là cái gì phạm pháp phạm tội đào phạm. Xông đi vào ngược lại càng dễ bị hắn chạy. Bên trong nhiều như vậy gian phòng đâu? Quý Tuần trầm giọng nói ra. Hiện tại lúc này, liền phải vững vàng, nói xong hắn quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Dò hỏi, Hà đội trưởng, ngài nói đúng không? Người nói không sai, chờ một chút, hắn ra khách sạn, lại càng dễ bắt. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra. Hơn nữa, nói không chừng, bọn hắn chậm chạp không ra. Có lẽ là phát hiện cái gì? Bất quá bọn hắn lại đợi ước chừng 5-6 phút, trong tửu điếm như cũ không có người đi ra, liền Moro cũng chậm chạp không gặp người. Đây có phải hay không là cũng quá lâu? Tào Minh Hoa cau mày không vui nói. Bên trong, đến cùng là người gì a? Chấm, Hà đội trưởng, ta cũng cảm thấy thời gian kéo quá lâu. Đây đều nhanh nửa giờ. Quý Tuần cau mày trầm giọng hỏi. Lâm Vũ không nói gì. Trầm mặt ngắm nhìn phía trước dương tài xế sở tại màu đen xe con. Tiếp theo thần sắc đột nhiên biến đổi. Gấp giọng nói ra, Tào đội trưởng, nói cho ngươi người, cho ta xông đi vào. Nói xong Lâm Vũ một cái lôi ra cửa xe, dẫn đầu vọt xuống dưới. Hướng, đều cho ta đi đến hướng. Tào Minh Hoa tranh thủ thời gian hướng phía bộ đàm hô to một tiếng. Tiếp theo chính mình cũng vọt xuống dưới. Đi theo Lâm Vũ cùng một chỗ hướng trong tửu điếm chạy. Quý Tuần thấy thế cũng một cái bước dài nhảy xuống. Theo sát phía sau, trên xe Bách Lý thấy cảnh này nhíu mày. Cũng muốn đi theo Lâm Vũ xông đi lên. Bất quá cuối cùng vẫn là lại ngồi trở xuống. Đợi ở trong xe không hề động. Lâm Vũ sau khi xuống xe, liều lĩnh hướng phía khách sạn đại sảnh vọt vào. Vì tránh né tài xế tầm nhìn. Hắn đặc biệt từ suối phun phía bên phải tha một vòng. Quý Tuần cùng Tào Minh Hoa cũng tranh thủ thời gian học hắn bộ dáng vây quanh suối phun phía bên phải. Lâm Vũ xông vào đại sảnh, liền thấy đối diện trước đài chỗ đứng một tên thu ngân viên. Tiên sinh, xin hỏi ngài, đại sảnh nữ trước đài nhìn thấy Lâm Vũ vừa muốn mở miệng hỏi dò. Kết quả vừa há mồm, liền thấy tại phía xa hơn 10 mét bên ngoài Lâm Vũ đột nhiên thuấn di đến nàng trước mặt. Nàng nhếch to miệng, một thời gian có chút kinh hãi. Buổi tối hôm nay có cái Dương lão ngoại tới đây ăn cơm đi. Lâm Vũ nói xong tranh thủ thời gian miêu tả một chút Moro thân cao cùng tướng mạo. Đúng, là có như thế một vị khách nhân. Trước tửu điếm đài trố mắt giật mình nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại người đâu? Rời đi sao? Lâm Vũ gấp giọng hỏi. Không, còn tại trên lầu, sổ sách còn không có kết đâu. Nữ trước đài vội vàng nói. Sổ sách còn không có kết. Lâm Vũ nao nao, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Lúc này Quý Tuần cùng Tào Minh Hoa cũng từ bên ngoài bước nhanh đến. Nghe được trước đài lời này, Quý Tuần vội vàng đi lên tới nói. Hà đội trưởng, bọn họ có phải hay không còn chưa đi? Chúng ta bị cái kia tài xế lừa dối rồi. Lâm Vũ cau mày một chút suy nghĩ. Cửa trước bên ngoài ngắm nhìn. Tiếp theo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nói ra, không đúng. Nói xong hắn gấp giọng hướng nữ trước đài hỏi. Bọn hắn ở đâu căn phòng nhỏ? Các ngươi là, cảnh giác, bắt nghi phạm. Tào Minh Hoa tranh thủ thời gian sáng lên hạ chính mình giấy chứng nhận. Nữ trước đài thần sắc biến đổi. Vội vàng nói, phòng 302. Nàng vừa mới nói xong. Lâm Vũ đã như thiểm điện chạy về phía hành lang. Cách trương,